Nó có hai chân một chiếc đuôi, hai cái tay nhỏ nhắn ở phía trước, đôi mắt thuần túy màu ngọc, trên đầu là những tản pha lê hextech màu hồng đẹp mắt. Cách chương.